Tu La Vũ Thần, chương 2050, dĩ nhiên là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá bỗng nhiên, Diệt Thế Tiên Nhân bỗng nhiên giơ tay lên trong đế binh, hoàn toàn thay đổi hắn, lộ ra ánh mắt dữ tợn, tựa như cười không phải cười đối với Sở Phong quát to. Sở Phong, cuối cùng là, ngươi vẫn là bại bởi ta hiện tại để ngươi cho ta nhi tử đền mạng. Chịu chết đi. Nói xong về sau, Diệt Thế Tiên Nhân trong tay đế binh, hướng về phía Sở Phong rồi đột nhiên vung chém mà xuống, muốn đem Sở Phong cho chém thành hai đoạn. Phốc, trong sát na, một đạo máu bắn tung tóe ra, phun tại Sở Phong gò má phía trên. Nhưng mà, cảm thụ được kia nóng ấm huyết dịch, Sở Phong nhưng là gương mặt giật mình. Bởi vì giờ khắc này hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng lại nhìn Diệt Thế Tiên Nhân, hai cánh tay của hắn dĩ nhiên không thấy, rơi vào cách đó không xa, mà hắn đế binh, cũng rơi vào cùng hắn cánh tay chỗ không xa. Nguyên lai, kia máu không phải Sở Phong, mà là Diệt Thế Tiên Nhân, Diệt Thế Tiên Nhân lại chuẩn bị kích sát Sở Phong nháy mắt, bị người chặt đứt song trường. Thời khắc này, chớ nói Sở Phong là gương mặt chấn kinh, kia Diệt Thế Tiên Nhân càng là gương mặt chấn kinh, thời khắc này Diệt Thế Tiên Nhân, giống hóa đá sững sờ ở nơi đó, tựa như đã quên mất trên người bị côn trùng mang đến đau nhức. Choáng váng, Diệt Thế Tiên Nhân triệt để choáng váng, bị một màn trước mắt hù dọa choáng váng. Sở Phong, có thể không là ngươi có thể giết. Nhưng mà, liền tại hai người đều là cực độ chấn kinh, mà lại vô cùng không giải thích được lúc một đạo điểm mỹ thanh âm bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp cũng là hiện lên ở Sở Phong cùng Diệt Thế Tiên Nhân trung tâm. Là ngươi, vị nữ tử này rất đẹp, mỹ như là một cái yêu tinh, có thể chính là nữ tử này, mới để cho Sở Phong con người bỗng nhiên mở rộng, bản liền giật mình ánh mắt lần thứ hai nồng nặc vài phần. Bởi vì, vị này thân xuyên hắc sắc làn váy cô gái xinh đẹp chính là ám điện điện chủ phụ tá đắc lực một trong, Tuyết Cơ. Tuyết Cơ, ngươi vì sao phải giúp hắn? Ngươi, mà khi phát hiện, chém đứt hai cánh tay hắn, ngăn cản hắn Sở Phong người, dĩ nhiên là Tuyết Cơ về sau, Diệt Thế Tiên Nhân trong mắt giật mình chi sắc tức khắc có nồng nặc gấp bội, đồng thời cũng là tức giận không thôi. Hiển nhiên kết cục này, liền hắn cũng không có nghĩ đến. Ngươi không tư cách hỏi ta loại vấn đề này. Nhưng mà, đối với Diệt Thế Tiên Nhân câu hỏi, Tuyết Cơ nhưng là lạnh lùng cười một tiếng, sau đó trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn ý, chỉ thấy tay áo bào bỗng nhiên vung lên, một đạo hắc sắc khí diễm liền nổi lên. Kia hắc sắc khí diễm đã tái hiện, dĩ nhiên hóa thành một đạo hắc sắc lưỡi liềm, kia lưỡi liềm tự Diệt Thế Tiên Nhân thể nội xẹt qua, trong nháy mắt liền đem Diệt Thế Tiên Nhân cho chảm cắt vi hai đoạn. Nhưng mà, khi Diệt Thế Tiên Nhân bị dừng lại trước nhục thân, lần thứ hai té xuống đất lúc, hắn đã không có một tia khí tức chết, chẳng qua là một kích Tuyết Cơ liền chém rớt, thân là bát phẩm võ đế Diệt Thế Tiên Nhân. Diệt Thế Tiên Nhân thời điểm chết, liền con ngươi cũng không có nhắm lại, quả nhiên là chết không nhắm mắt. Mà giờ khắc này, Sở Phong nhưng là cho mày, hai mắt híp lại, tại vừa mới Tuyết Cơ ra tay, chém giết Diệt Thế Tiên Nhân nhất khắc, Sở Phong rốt cục cảm nhận được Tuyết Cơ tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ phẩm võ đế, Tuyết Cơ tu vi thật sự chính là ngũ phẩm võ đế, vừa vặn vì ngũ phẩm võ đế Tuyết Cơ, lại chỉ dùng một chiêu, liền chém giết thân là bát phẩm võ đế Diệt Thế Tiên Nhân. Điều này nói rõ, Tuyết Cơ có, so Sở Phong còn muốn đáng sợ nghịch thiên chiến lực, mà hắn nghịch thiên chiến lực cần phải tại nghịch chiến thất phẩm. Bình thường võ đế, chỉ có nghịch chiến tam phẩm chiến lực. Cho dù là Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu, cũng chỉ có nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực. Thế nhưng cái này gọi là Tuyết Cơ nữ tử thần bí, thậm chí có đầy đủ nghịch chiến thất phẩm chiến lực, này hơi bị quá mức kinh khủng một chút. Người đến tột cùng là ai? Sở Phong nhìn chằm chằm Tuyết Cơ, ngưng trọng hỏi, giờ khắc này, trước hắn sở hữu bất an đều được chứng minh, cái này gọi là Tuyết Cơ nữ tử, quả nhiên là một cái cực kỳ không giống tầm thường nhân vật hung ác. Ôi ôi ôi, dù gì cũng là quen biết nhiều năm, ta coi như là nhìn ngươi lớn lên, ngươi lại có thể nhanh như vậy sẽ không nhận được ta sao? Thời khắc này Tuyết Cơ cười híp mắt đi tới Sở Phong phụ cận, lại chọn đùa vươn ngọc thủ, nâng lên Sở Phong cằm. Khoảng cách gần như vậy, cùng vị mỹ nữ này đối diện, đổi thành người bình thường, tất nhiên là sẽ đỏ mặt tim đập thế nhưng Sở Phong nhưng là ánh mắt đại biến. Chẳng lẽ là ngươi? Giờ khắc này, Sở Phong đã nghĩ tới điều gì, mà nghĩ đến khả năng này về sau, Sở Phong trong lòng, cũng là ba đào cuộn trào mãnh liệt. Bởi vì Sở Phong suy nghĩ đến đáp án, thật sự là quá mức kinh người một chút, đáp án này. Tuyết Cơ chính là Sở Phong trong cơ thể mặt khác một con tu la giới linh. Cũng chính là, lúc đầu tại Nam Cung đế tộc bên trong, Sở Phong thả ra con kia tu la ác linh. Rốt cục nghĩ tới sao, bất quá thấy qua nhiều lần như vậy mặt mới nhận ra ta, ngươi thật là tê thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Tuyết Cơ thả Sở Phong, nhưng cố làm thất vọng thở dài một tiếng. Nhưng mà chính là cái này thở dài, lại làm cho Sở Phong cảm giác thân thể run lên, Tuyết Cơ đã thừa nhận Sở Phong phỏng đoán, hắn quả nhiên chính là Sở Phong trong cơ thể một con khác giới linh. Ngươi lại có thể huyễn hóa thành hình người. Có thể ngươi rõ ràng đã ác linh, làm sao có thể hoàn mỹ như vậy hóa thành nhân loại. Sở Phong rất là không giải thích được. Hắn thấy Tuyết Cơ tựa như là một người, trên người không có một tia giới linh khí tức, liền chớ đừng nói chi là ác linh. Ngươi thật cảm thấy, cái kia kêu đản đản xú nha đầu, mạnh hơn ta. Chấm, ngươi sai rồi, hai chúng ta đối lập, hiển nhiên là ta muốn càng mạnh mẽ hơn một chút. Nguyên do, không muốn cầm cái kia đản đản so với ta, càng không muốn cầm những khác giới linh so với ta, bọn họ cùng ta không phải một cấp bậc. Tuyết Cơ nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sở Phong cau mày hỏi, dù cho cái này Tuyết Cơ vừa mới cứu tự mình, có thể Sở Phong còn đang này Tuyết Cơ trên người, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Muốn ta làm cái gì? Vấn đề này hỏi thật hay. Bất quá, ngươi bây giờ lo lắng không phải là ta, mà là ám điện cái kia, cùng ngươi có giống nhau huyết mạch gia hòa. Hiện tại, hắn đã cùng viễn cổ hung thú hòa làm một thể, cứ việc còn không có triệt để nắm giữ lực lượng kia, nhưng chẳng qua là vấn đề thời gian. Các ngươi hôm nay, sợ là muốn chắc chắn phải chết, bất quá ngươi như đồng ý cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể cứu ngươi một mạng, cho ngươi muộn chút thời gian chết lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Cơ bên trong đôi mắt đẹp lóe lên quỷ dị ánh mắt. Nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc nhướng mày, Tuyết Cơ ở trong cơ thể hắn thời gian, hắn liền có thể cảm thụ được Tuyết Cơ đối với hắn kia nồng nặc sát ý, mà khi thể nội bị phóng xuất về sau, càng làm cho đối với Sở Phong hận thấu xương, thậm chí lúc đầu tại Nam Cung đế tộc bên trong, Tuyết Cơ liền muốn giết Sở Phong. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống, Sở Phong liền tại Tuyết Cơ trước mặt, Tuyết Cơ không chỉ có không tính toán giết Sở Phong, trái lại cứu Sở Phong quả nhiên là không rõ này Tuyết Cơ có mục đích gì. Các ngươi đều phải chết. Nhưng mà, đúng lúc này, ám điện điện chủ kia âm thanh khủng bố, lại độ vang lên, cùng lúc đó, một cỗ sát ý ngập trời, cũng là tùy theo mà tới. Ta nói rồi, ngươi bây giờ cần phải lo lắng nhất cũng không phải ta, mà là ám điện cái tên kia. Tuyết Cơ cười híp mắt nói. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là lập tức đưa mắt lần thứ hai quăng vào ám điện điện chủ chỗ ở phương vị, lúc này mới phát hiện ám điện điện chủ thời khắc này tựa hồ có thể lần thứ hai khống chế tự mình lực lượng. Không chỉ có cỗ kia áp bách bọn họ uy áp trở nên càng phát cường hoành, cỗ kia hít thở không thông cảm giác càng ngày càng đậm, thậm chí tử vong khí tức hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, thì dường như sau một khắc bọn họ lại phải chết. Cách chương